Chương 1. 383 cắn ngón tay. Ngụy Nam Phong cùng Bách Lý Hề, mật công chúa mấy người, chính cùng đi qua, vội vàng không kịp chuẩn bị liền bị thái tử lấp miệng thức ăn cho chó, quả nhiên là trong lòng kìm nén đến hoảng. Tiêu Mục Sĩ mắt nhìn hắn, đen lúng liếng mắt to thẳng nhìn chằm chằm nửa ngày, lúc này mới kín đáo đưa cho hắn một khối ô mộc phù, thanh âm giòn giòn nói, ngươi thử nhìn một chút nha. Thái tử cúi đầu xem xét, ô mộc thượng vẽ từng nét bùa chú, rắc rối phức tạp xen lẫn liên miên, không phải người trong nghề cái nào có thế nhìn hiểu. Mở phù thử một chút, kiểu một gặp hắn thật lâu không làm phản ứng, gấp gáp kéo qua hắn năm ngón tay, túi đầu ngay tại hắn trên ngón trỏ gặm một cái, đem một giọt máu tranh nhau tại Triệu Hoán Lam trên bùa. Thái tử lúc này ngây ngốc tại chỗ, cả người hoàn toàn hóa thành một cây côn gỗ, trực lăng lăng đâm ở nơi đó không nhúc nhích. Riêng cảm giác tiểu gia hỏa răng môi rơi trên ngón tay ở giữa, tê tê dại dại, rơi ở trong lòng một trận dập dờn. Trước kia bình tĩnh như nước hồ thu nước, như thiêu sôi rồi, lan lộn mãnh liệt đứng lên. Ai nha cô nương, ngươi đem liên thái tử cho liêu choáng váng. Ngụy Nam Phong đứng ở một bên nhếch miệng. Đột nhiên, bên thai chuyển đến ngao một tiếng giống. Làm một đầu toàn thân thuần trắng, bốn vó đạp tuyết, bộ lông toàn bộ nổ tung báo tuyết, trong lúc đó rơi ở trước mặt mọi người, đem phụ cận vài cọng thấp bé bụi mục đều dẫm đạp xuống dưới về sau. Ở đây tất cả mọi người nhao nhao há to mồm, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lên trước mắt tất cả mọi người. Này này này, ai vậy đem huyền thú triệu hoán ra ngoài làm gì? Đắt mặc liên thẳng đến nghe thấy báo tuyết tiếng giống, này mới tỉnh hồn lại, dương mắt nhìn một cái, chỉ thấy một đầu dáng người mạnh mẽ báo tuyết chính nhìn xem hắn, bộ pháp ưu mỹ đi đến bên cạnh hắn, sát bên hắn chân thon dài nửa nằm xuống. Tiêu Mục tròn căng ánh mắt không chớp mắt nhìn qua cái kia báo tuyết, hoàn toàn rút ra không ra tầm mắt, vì cái gì nàng hơi triệu hoán liền hô cha, từ đầu đến cuối không cách nào triệu hoán đến dạng này. Uy manh báo tuyết thái tử vẫy một cái liền triệu hồi ra như thế, để nàng tấm nước báo tiểu mặt than chạy đến báo tuyết trước mặt, duỗi ra một cái tay nhỏ, thần sắc say mê sở lấy báo tuyết lông xù đầu to, sau đó lại một cái xoay người bỏ tới báo tuyết cong lên. Báo tuyết xoay qua đầu hứng hở liếc nhìn nàng một chút, liền thu hồi ánh mắt, y liền nguyên lặng yên nửa ghé vào Mặc Liên chân bên cạnh. Ngụy Nam Phong ánh mắt đều nhanh trường đi ra, xem ngươi đây là làm gì đâu này, báo tuyết ngươi từ chỗ nào chơi tới, là ngươi huyền thú. Bách Lý Hề ôm lấy tay khẽ mắng một tiếng ngớ ngẩn, không đợi Ngụy Nam Phong quay đầu chừng hắn, liền lạnh giọng nói nói, không thấy được trong tay hắn triệu hoán phù á? Triệu hoán phù? Ngụy Nam Phong giống như là nghe thấy được cái gì truyền thuyết, trợn tròn ánh mắt liền chạy tiến lên đây, muốn đi cầm thái tử trong tay phiến gỗ. Thái tử co tay một cái, tránh khỏi hắn bắt lấy, ném cho hắn một cái trứng mắt. Hẹp hòi Ngụy Nam Phong tốt trách móc nói, ta đều biết này mở phù về sau, phù này đối với người bên ngoài liền vô dụng, ta chính là muốn xem một chút. Thái tử liền nhìn đều không muốn để cho Ngụy Nam Phong nhìn một chút, trực tiếp đem ô một phù nhét vào ngực mình, quay đầu cười híp mắt sờ lên tiểu cô nương đầu, đem nàng từ báo tuyết trên thân dắt xuống dưới, đói bụng không, đi trước dùng đồ ăn sáng. Tiêu Mục quay đầu nhìn một cái tuyết lớn báo, quay người lại kín đáo đưa cho thái tử một cái khác trương ô mục vẽ trung cấp xếp vật làm phủ. Cái không gian này cùng tồn lấy số lần so trước đó đưa cho ngươi nhiều hơn nhiều, ngươi về sau dùng cái này trí vật phủ. Ngụy Nam Phong chợt kinh hô một tiếng, ngươi là phù sư? Một bên Bách Lý Hề tức giận liếc hắn một cái, lần đầu gặp được lúc, chẳng phải sẽ biết tiểu cô nương là phù sư rồi sao?